nơi mặt trời chiếu rọi. Chương 38, C38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn giống như cơn gió ngoài luồng. Những cơn mưa phùn như tơ, nhảy trên những cành lá xanh tươi tốt, dưới ánh sáng lạnh lẽo. Khương Dư Xanh ngồi trên chiếc ghế sofa đơn cạnh cửa sổ phòng ngủ. Nghe tiếng mưa rơi xào xạc, lật từng trang in đầy chữ, cảm thấy hơi mất tập trung. Nàng đang do dự có nên gửi tin nhắn WeChat cho Bạc Tô để nói lời cảm ơn hay không. Sau khi được người khác giúp đỡ, không biết thì bỏ qua, biết rồi thì im lặng. Điều này đi ngược lại với lối sống của nàng. Nhưng sau khi nói lời cảm ơn, dường như đã chấp nhận sự giúp đỡ của cô. Khương Dư Xanh tiến thoái lưỡng nan. Đang do dự, điện thoại của nàng đột nhiên rung lên. Khương Dư Xanh quay đầu lại, nhìn thấy yêu cầu gọi điện của Trang Truyền Vũ hiện lên trên màn hình. Nàng đặt cuốn sách xuống, đứng dậy, đi đến bên giường, nhấc điện thoại lên và trả lời cuộc gọi. Mỉm cười, có chuyện gì thế? Trang Truyền Vũ im lặng 2 giây mới mở miệng. Tiểu Dư, chị có thể hỏi em việc năm đó em đến Bắc Thành. Đã xảy ra chuyện gì với Bạc Tô không? Tại sao sau này cả hai lại mất liên lạc? Giọng điệu nghiêm túc hiếm có. Khương Dư Xanh ngẩn người. Trang Truyền Vũ bổ sung. Đương nhiên, nếu em không muốn nói hoặc không tiện nói cũng không sao. Khương Dư Xanh ngồi xuống mép giường, nhìn bóng dáng mờ ảo của mình trên kính cửa sổ, cười nhạt. Không, có thể nói được, chỉ là sau khi gặp lại nhau trong 2 năm qua, Trang Truyền Vũ cũng không hỏi cụ thể chuyện này. Nàng cũng nhận lòng tốt của cô ấy, không cố ý nhắc lại chuyện xưa nữa. Thật ra không có gì đâu, nàng nhẹ nhàng nói. Em chỉ đến trường của chị ấy để tìm chị ấy. Chị ấy nhìn thấy em, nói rằng không quen biết em trước mặt các bạn cùng lớp rồi bỏ đi thôi. Vậy nên em cũng đi. Đờ mờ, nó bị sao vậy? Trang Truyền Vũ bùng nổ. Cô ấy biết rất rõ Khương Dư Xanh đi tìm Bạc Tô trong hoàn cảnh như thế nào. Phản ứng nhẫn tâm của Bạc Tô chẳng khác gì cọng rơm làm gãy lưng lạc đà. Mảnh lũa cuối cùng được lấy đi từ một người chết đuối cả. Thực sự khiến người khác đau đớn. Khương Dư Xanh rũ mi mắt, một lúc sau mới bình tĩnh nói. Có lẽ chị ấy cũng có khó khăn của riêng mình. Nàng nghĩ đến việc quỳ lạy Đức Phật và câu nói ảm đạm của cô. Có lẽ không có lối thoát trước khi chúng ta đến được đó. Có vẻ rất bất công. Đã tiếp xúc với Bạc Tô nhiều lần như vậy, sẽ là nói dối nếu nói rằng nàng không nhận ra rằng Bạc Tô không ổn chút nào. Và rằng dường như cô cũng không thể kiểm soát được bản thân. Không thể làm được những gì mình muốn. Trang Truyền Vũ cũng không để ý. Vậy cô ta tới đây nhiều lần như vậy, cũng chưa từng giải thích chuyện này với em sao? Không có, chắc điên rồi. Trang Truyền Vũ muốn đánh người. Khương Dư Xanh bật cười. Cười xong lại có chút bất lực. Nàng im lặng vài giây rồi chuyển chủ đề. Quan tâm hỏi, sao tự nhiên lại nghĩ đến việc hỏi em chuyện này thế? Trang Truyền Vũ im lặng vài giây rồi lại nói. Tiểu Dư, chị không biết bây giờ em đang nghĩ gì và cô ta đang muốn gì. Nhưng có một điều có lẽ chị nên nói với em. Chị nói đi. Tất nhiên, khi chị nói điều này, không có nghĩa là chị có chút mềm lòng với cô ta đâu đấy. Chị vẫn không thích cô ta. Nếu có thể, chị hy vọng cô ta sẽ không bao giờ quấy rầy cuộc sống của em nữa. Nhưng nếu chị không nói ra, chị nghĩ có thể là không tôn trọng em. Dù thế nào, chị cũng nên để em tự phán xét. Trước đây chị chưa từng nói, cũng không có ý không nói. Chị chỉ cảm thấy lúc đó đã quá lâu. Thời thế cũng thay đổi. Em cũng đã để nó trôi qua, nên không cần phải nói. Hiếm khi cô ấy lại do dự như vậy. Khương Dư Xanh vô cớ có chút lo lắng. Nàng nói đùa, sao chị lại đắp quả móng dày thế? Không khí thư giãn. Trang Truyền Vũ cũng bất đắc dĩ cười một tiếng. Giải thích, vậy chị nhất định phải nói rõ ràng rồi. Em là cục cưng mất đi rồi tìm lại được của chị. Không thể lại mất đi em nữa. Khương Dư Xanh đã miễn nhiễm với lời nói của cô ấy. Nhưng nàng vẫn cười nhẹ. tỏ ra mình đã hiểu. Có thể yên tâm nói được rồi. Cuối cùng, Trang Truyền Vũ cũng thả lỏng một chút. Nghiêm túc nói, 3 ngày sau khi em gửi cho chị tin nhắn QQ báo cáo rằng mình vẫn an toàn, Bạc Tô đã quay lại Bành Đào tìm em. Cô ta đến hỏi chị có tin tức gì của em không? Chị giận đến mức không nói gì với cô ta mà chỉ cãi nhau với cô ta. Cô ta phớt lờ chị, nghe chị mắng một lúc rồi đẩy chị ra, bỏ đi. Sau đó, khoảng nửa tháng sau, chị về nhà nghỉ đông rồi nhận được một lá thư bảo đảm từ cô ta. Trong đó có lời xin lỗi và thông tin liên lạc của cô ta. Cô ta nói nếu có tin tức gì về em thì hãy báo cho cô ta biết. Chị phớt lờ cô ta vì chị cho rằng cô ta đang làm bộ làm tịch. Hơn nữa, thực sự không có tin tức gì từ em cho đến khi em quay lại tìm chị 2 năm trước. Lúc đó đã gần 10 năm trôi qua. Cảnh đời cũng đổi thay. Chị nghĩ em cũng đã bỏ qua. Cho nên cũng không nhắc lại cụ thể những chuyện này với em nữa. Về phần Bạc Tô, thành thật mà nói, biết những khó khăn mà Khương Dư Xanh phải chịu đựng và cuộc sống mà nàng đã sống sau khi không tìm thấy cô. Cô ấy mặc kệ cô có còn chờ, ăn năn, hay đang chịu đựng sự dằn vặt của lương tâm. Ngoài ra, nhìn vẻ ngoài quyến rũ và thịnh vượng của cô trên TV, có vẻ như cô không có cuộc sống tồi tệ. Vì vậy, cô ấy cảm thấy chưa đủ no để đi mách nước cho cô để cô lại quấy rầy cuộc sống của Khương Dư Xanh. Cô ấy nghĩ, thế thôi, giờ trở đi, họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Ai cũng sống tốt. Khương Dư Xanh sửng sốt. Trang Truyền Vũ chân thành nói, Tiểu Dư, chị xin lỗi, chị thật sự không phải cố ý không nói cho em biết. Khương Dư Xanh thoáng lấy lại tinh thần, đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, an ủi, chị nói gì thế, em biết, em hiểu, không sao đâu, nếu 2 năm trước chị nói với em cũng sẽ không cho phép chị liên lạc với chị ấy. Cho nên, việc chị có nói với em hay không cũng không có gì khác biệt cả. Nàng lý trí và bao dung, tảng đá lớn đang đè lên tim Trang Truyền Vũ được lấy ra. Cô ấy lập tức hít sâu một hơi. Bây giờ thì sao? 2 năm trước nói cũng không khác. Nhưng bây giờ nói ra sẽ có sự khác biệt. Phải không? Khương Dư Xanh không trả lời ngay. Vài giây sau, nàng mới khẽ thở dài thừa nhận. Truyền Vũ, em không thể nhắm mắt làm ngơ. Lừa mình dối người được. Trang Truyền Vũ cũng đoán được. Cả hai đều im lặng. Ngoài cửa sổ chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp, lạo xạo trên kính cửa sổ, lan ra những vệt nước ngoằn ngoèo. Một lúc lâu sau, Khương Dư Xanh mới hỏi, thư bảo đảm đó chị còn giữ không? Trang Truyền Vũ trả lời, còn, đang ở trong tay chị này. Em đợi chút, chị chụp hình cho em. Dường như có tiếng điện thoại được đặt xuống. Trang giấy được mở và điện thoại được nhấc lên lần nữa từ đầu bên kia của loa. Chắc là ảnh chụp sẽ được gửi qua rất nhanh. Nhưng trong lúc nhất thời, Trang Truyền Vũ không có động tĩnh gì. Khương Dư Xanh khó hiểu. Truyền Vũ, Trang Truyền Vũ vẫn chưa gửi qua. Ơi, trong giọng nói có chút do dự. Chị phát hiện số điện thoại di động cô ta để lại cho chị có chút quen mắt. Trang Truyền Vũ gửi ảnh sang. Khương Dư Xanh bấm vào. Trên tờ giấy viết thư trong ảnh, ngoại trừ 2 dòng lời xin lỗi ngắn gọn, còn lại là một dãy số điện thoại di động có đuôi 083673. Khương Dư Xanh nhìn rất quen mắt. Trái tim nàng như mất cảnh giác, bị mưa ướt ngoài cửa sổ bắn tung tóe, để lại dấu vết chua chát không tả xiết. Là người của công chúng, suốt ngần ấy năm, Bạc Tô chưa bao giờ thay đổi số điện thoại di động. Là đang đợi điều gì? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khác? Nỗi lòng Khương Dư Xanh bề bộn, nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình, lông mày dần nhíu lại. Trang Truyền Vũ hiển nhiên đã nhận ra điều gì đó. Không nói gì một lúc lâu. Cô ta thật sự không giải thích gì sao? Cô ta chưa từng nói với em cô ta quay lại tìm em sao? Trang Truyền Vũ không thể tin được. Khương Dư Xanh trả lời, không có, nhưng chị ấy đã xin lỗi. nói rằng không thể liên lạc được vì mẹ và ông ngoại yêu cầu không được tiếp xúc với những người ở Lộ Thành nữa. Trang Truyền Vũ không hiểu. Cho nên lúc đó cô ta cũng không có gan nói với em thêm vài câu à, làm sao chỉ nói ra câu không quen biết đầy lạnh lùng như vậy. Phải không? Khương Dư Xanh cũng không xác định. Có lẽ vậy, vì không có ý định mong chờ nó nên nàng đã kiềm chế bản thân không đào sâu vào. Đầu óc Trang Truyền Vũ quay cuồng. Vậy mấy tháng nay cô ta tới Bành Đảo làm gì? Phải chăng vì đôi cánh của cô ta cứng rồi? Không còn chịu sự kiểm soát của mẹ và ông ngoại nữa nên muốn giành lại em. Nối lại tình xưa à? Khương Dư Xanh phủ nhận. Không phải. Hả? Chị ấy không nói thế. Trang Truyền Vũ. Vậy biểu hiện của cô ta có phải không? Khương Dư Xanh có chút thất thần. Nói lời từ tận đáy lòng. Em không biết. Em nhìn không ra. Từ đầu đến cuối. Bạc Tô chưa bao giờ đưa ra lời giải thích nào cho nàng khi nói. Không quen biết, cô cũng không nói về mối quan hệ cũ với nàng hay nói bất cứ điều gì mơ hồ. Tán tỉnh, nhưng tất cả những gì cô làm đều toát lên vẻ tình cũ khó quên. Nàng không biết rốt cuộc cô có ý đó hay không? Hay sợ rằng khi nói ra, sẽ bị nàng trào phúng, từ chối. Nếu suy nghĩ quá nhiều, nàng sẽ dễ bị cảm xúc và nhịp tim của mình ảnh hưởng nên đã cố gắng trở thành một người có nhận thức chậm chạp khi đối mặt với Bạc Tô. Nhưng hiển nhiên, hiện tại nàng vẫn đang ở bên bờ vực thẳm. Trang Truyền Vũ nhịn không được. Mẹ kiếp, cô ta điên rồi. Cô ta đang làm cái quái gì vậy? Chị hối hận vì mình vừa mềm lòng với cô ta một chút rồi đấy. Khương Dư Xanh khẽ bật cười. Nhưng nụ cười không đong đầy ánh mắt. Thấy trời đã khuya, nàng an ủi Trang Truyền Vũ. Đừng để ý đến chuyện này nữa. Ngủ sớm một chút đi. Trang Truyền Vũ muốn hỏi. Còn nàng thì sao? Nhưng cuối cùng vẫn có chừng mực nhịn xuống. Cô ấy cần để lại một chút không gian riêng cho nàng. Cô ấy đồng ý, được rồi. Vậy em ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Ngủ ngon, ngủ ngon. Sau khi cúp điện thoại. Khương Dư Xanh cúi đầu nhìn chằm chằm bức ảnh thư đăng ký ố vàng trên màn hình điện thoại một lúc lâu. Sau đó nghe theo trái tim mình, bấm vào ảnh đại diện của Bạc Tô, gửi cho cô hai chữ. Cảm ơn, nàng biết Bạc Tô biết mình đang nói về điều gì. Đúng như dự đoán, Bạc Tô không có ý giấu giếm. Nhanh chóng trả lời, không cần, chị đã tiêu hết số tiền để trong hộc để đồ trên tay vịn rồi. Chị chỉ dùng nó vào việc trả lại. Hơn nữa, kế hoạch quan hệ công chúng là ý tưởng của riêng em. Tình hình hiện tại là công lao của em. Chúc mừng. Khương Dư Xanh không biết nên trả lời thế nào. Có nhiều điều nàng muốn hỏi nhưng lại không muốn hỏi. Bạc Tô vẫn giống như cơn gió ngoài luồng. Có khả năng khuấy động sóng ngầm trong lòng nàng mà không hề gây ra tiếng động. Nhưng nàng vốn đã giống như một người đã từng đuổi theo cơn gió đó đến kiệt sức. Vượt qua suối non, dặng núi để lên đến đỉnh núi. Không còn đủ hứng thú và sức lực để chủ động vượt qua vực thẳm. Theo đuổi một con đường mơ hồ, thất thường, khó lường nữa. Gió không phải nàng, nàng cũng không phải gió. Nàng nhìn chằm chằm vào ô nhập trống một lúc, chuẩn bị lẳng lặng thoát giao diện. Tin nhắn của Bạc Tô lại được gửi đến. Cô gửi ảnh một chiếc bàn sạch sẽ, một hộp thuốc cảm và một lọ thuốc ho. Cô nói, chị uống thuốc rồi. Trông như thể đang chờ đợi nàng khen ngợi mình. Khương Dư Xanh đột nhiên cảm thấy buồn cười. Lại có chút giận đầy khó hiểu. Nếu mềm lòng cũng chẳng được. Nếu cứng, cứng cũng chẳng xong. Vẫn không phản hồi. Nàng khóa màn hình. Ngả người ra sau và thở dài. Cơn mưa ngoài kia vẫn đang đập không ngừng vào cửa sổ phòng nàng. Trong khách sạn Lĩnh Thành Sơn Cảnh, đôi mắt của Bạc Tô tối sầm lại. Cô đã không chờ được câu trả lời của Khương Dư Xanh trong một thời gian dài. Cô ho hai tiếng, sắc mặt tái nhợt, thu nhỏ giao diện WeChat trên máy tính. Tiếp tục xem phát sóng trực tiếp. Trong đoạn phát lại, Khương Dư Xanh mặc một bộ đồng phục đầu bếp màu trắng bó sát với cổ chữ V nhỏ và một chiếc túi ẩn. Đội mũ đầu bếp, đang đun nóng nồi, thêm nguyên liệu, xào và thậm chí là hất chảo khéo léo. Tập trung, chuyên nghiệp và đẹp mắt. Nàng mặc một bộ quần áo lao động bình thường với cảm giác cao cấp. Trong trạng thái và hình dáng mà Bạc Tô chưa từng thấy trước đây. Ánh mắt Bạc Tô đầy dịu dàng. Cô nhìn một lúc rồi cúi đầu lấy máy tính bảng. Lấy bút điện rung ra. Dùng làm âm nền. Tập trung xem lại kế hoạch thu âm cho bức tranh nổi tiếng tiếp theo. Không biết qua bao lâu. Quản Thanh gõ cửa. Cô Bạc, em vào có tiện không? Bạc Tô dùng ánh mắt bình tĩnh vẽ dấu X trên màn hình. Không ngẩng đầu lên. Đáp, vào đi. Quản Thanh bước vào. Cô ấy đến để hỏi về hành trình sắp tới của Bạc Tô. Nhưng trước khi nói, ánh mắt cô ấy đã va vào giao diện phát sóng trực tiếp video ngắn quen thuộc trên màn hình máy tính. Cả người chấn động, vậy mà cô Bạc còn xem livestream. Mắt cô ấy sắp rớt ra ngoài. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy hình ảnh không tính là xa lạ của Khương Dư Xanh trong video, dường như không còn ngạc nhiên nữa. Bà chủ Khương còn bắt đầu phát sóng trực tiếp. Cô ấy lẩm bẩm một mình. Sao vậy? Thấy cô ấy vẫn im lặng. Bạc Tô ngừng viết, ngẩng đầu nhìn cô ấy. Quản Thanh lập tức quay đi, giả vờ như không để ý gì. Đặt một đờ ĩa đào đã cắt sẵn lên bàn của Bạc Tô rồi hỏi. Cô Bạc, việc ghi hình ở nơi này sẽ kết thúc sau 3 ngày nữa. Chúng ta về Bắc Thành nghỉ ngơi hay sao ạ? Cô ấy đang định đặt vé máy bay nhưng lại lo Bạc Tô có lịch trình đột xuất nên phải xác nhận lại. Bạc Tô nhìn lịch trình làm việc trong tay. Im lặng 2 giây rồi đáp. Em về Bắc Thành nghỉ ngơi đi. Giúp tôi đặt vé đi Lộ Thành cùng ngày là được. Lại là Lộ Thành, không? Chuyện gì đang xảy ra với cô Bạc nhà họ vậy? Cô đã bay đến Lộ Thành rất nhiều lần chỉ trong vài tháng trong năm nay. Dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi ở đấy. Rốt cuộc là có ma thuật hay sự du quyến nào thế? Quản Thanh không hiểu, nhưng trong buổi phát sóng trực tiếp, Khương Dư Xanh giống như đang trả lời một câu hỏi dồn dập. Bỗng nhiên lên tiếng, Quản Thanh nhanh trí, dường như vừa hiểu ra gì đó. Vâng, cô ấy ngoan ngoãn trả lời, giả vờ như chưa phát hiện ra điều gì. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.